Chương 128. Từ hôm đó, quán xá giao hết cho cái Hạnh, Nguyệt chỉ quanh quẩn ở nhà dưỡng thai thôi. Anh thì không nhận thêm lớp nào nữa, thỉnh thoảng có hội thảo quan trọng lắm mới đi, còn lại nghiên cứu ở nhà. Mà chắc anh chỉ làm việc trong lúc mình ngủ thôi, chứ lúc mình thức thấy ông xã ở bên nói chuyện tâm sự suốt ta. Đứa nhỏ này quả thật ghê gớm kinh khủng khiếp. Thời gian mang bầu, mẹ trông chăm, trông chiều, rồi ba mẹ đẻ sốt ruột lên thăm liên tục. Cả người bình thường chắc phải tăng cân nhanh lắm, mình thì gần như không có khẩu vị luôn, nhìn thấy cái gì cũng kinh. Nhiều lúc cô nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống rồi mà tầm nửa tiếng sau lại cho ra hết. Người thì cứ ngày một gầy. Đôi lúc không muốn anh lo, thế có hiện tượng cái là mình lừa vào nhà vệ sinh xả nước thật lớn cho át tiếng rồi nôn thốt không tháo. Ít ra nôn xong, người nó còn thoải mái hơn chút xíu. Với khăn lau mặt mũi cho sạch rồi đi ra, mở cửa thì bắt gặp ai đó đứng tựa vào tường, mặt đỏ hoe nhìn vợ. Tim mình như bị ai nhéo một cái. Hai đứa đứng nhìn nhau chân chân, rồi anh lại gần xoa xoa bụng mình, nịnh nọt đến nhỏ. Bà thương bé lắm, bé đừng hành mẹ nữa. Đúng mất rồi, cái cảm giác là mẹ có con, rồi người đàn ông mình yêu nhất lại là ba đứa trẻ, thiêng liêng ngọt ngào lắm. 3 tháng qua đi, dù nhiều khi mệt mỏi muốn gục, mà vì con mình cũng thấy đáng. Giờ nó lớn chút rồi, đỡ bướng bỉnh hơn xưa. Thỉnh thoảng ba nó đưa mẹ nó đi dạo loanh quanh, hít thở không khí cũng làm cho mình làm mẩy gì cả. Hôm trước siêu âm cùng cả ba mẹ chồng thì bác sĩ tiết lộ cho ai cũng biết về tình con rồi. Nhưng ông ấy bảo mới chỉ chắc tầm 80% thôi, nên hai vợ chồng quyết định không hỏi. Dù sao thì trai hay gái bọn mình đều yêu cả. Nếu trên mạng có giải thưởng người chồng của năm thì chắc mình nhiệt liệt bầu cho anh nhà một phiếu, cẩn thận chu đáo hơn cả phụ huynh ý. Mình sắp thành bảo vật nghìn năm nuôi dưỡng trong lồng kính mất rồi. Thậm chí những việc xoa dầu dừa cho khỏi dặn da cũng là ông xã giúp. Ban ngày lo ăn lo uống, lo tâm trạng mình không thoải mái, đi một bước theo một bước, ban đêm massage tay chân mặt mũi cho vợ thư giãn. Em có gì thì cứ chút ra đi. Sao lại thế hả chồng? Anh đọc sách thấy bảo mang bầu khó chịu lắm, tính khí bất thường, mà chưa thấy Nguyệt cầu nhau lần nào cả. Em cứ nhịn thế không tốt, anh lo quá. Thích cùng chết mất. Ồ, Nguyệt người ngợ lúc nào cũng như bị ai đánh thật sự thật. Ngủ thì chật chà chật trờn, khó chịu điếu tưởng vượng. Nhưng mình hài lòng với chồng yêu mà, có gì đâu mà phải phàn nàn. Mình vuốt vuốt tóc anh động viên. Đừng stress, em ổn mà. Được không? Vâng. Đợi thêm mấy tháng nữa là con ra rồi, lúc đó em phải đi chờ một trận cho xuống. Ừ, anh đeo vợ đi. Vâng, nhất định là thế rồi. Cả nhà ba người chúng ta sẽ thật vui vẻ hạnh phúc. Chương 129. Thứ hai đầu tuần, anh có buổi họp quan trọng trên viện toán. Chỉ mấy tiếng thôi mà cứ dặn đi dặn lại. Khổ quá, chồng yên tâm đi, vợ ngủ một giấc là chồng về chứ gì. Nhà thì 5-6 người giúp việc, anh lo cái gì. Ừ, đây mà quyến luyến mãi mới chịu rồi. Mình mệt thì miên man ngủ tiếp. Không lâu sau đó có người lay, tưởng chồng nên vẫn rúc đầu trong chăn, chỉ lười lười nói. Xong sớm vậy à anh? Anh ót gì, có khốn nạn, dậy mau. Nghe tiếng quát nên giật mình tỉnh giấc, phát hoảng luôn. Cả con Vi và mẹ chồng nó đang nhìn mình để hằn học. Con hồ ly, dám dụ dỗ con trai bà. Nguyệt ạ, mày lúc nào cũng tỏ ra vẻ ta đây chính trực, không ngờ mày lại làm cái trò bỉ ổi đấy. Còn nằm đấy à, dậy mau. Mày biết đợi một hôm cả nhà đi vắng khó như thế nào không? Ta nhịn sắp điên lên rồi. Hôm nay nhất định cho mày biết lễ độ của cái con giật chồng chó má này. Hai người này, một mẹ một con vừa lôi vừa kéo, đập vào mặt mình một đoạn video trời ơi đất hỡi của thằng chồng nó thắc loạn với gái. Mày xem việc tốt của mày làm đi. Điên à, liên quan gì? Tôi mệt lắm, mới bị về cho. Còn chối nữa à, ngực to mông nở như này, chỉ có con nhà mày thôi. Xem đi, đến kiểu tóc cũng giống, tay còn chữ chung kìa, không mày thì có con méo nào. Phát điên với con dở này mất. Mình liếc lại màn hình, con kia không rõ mặt nhưng đúng là khá giống mình, giống như chi tiết xăm hình nữa. Chả nhẽ của đứa chơi đều. Mày tỉnh lại đi, ngu nó vừa thôi. Tao có thần kinh đâu mà dây vào thằng chồng khốn nạn của mày. Chưa rõ mặt mũi mày đã kết luận cho tao à? Xăm này thì chỗ nào mà chả xăm được. Cái loại vô học nhà mày mà dám chửi con trai bà. Nó đường hoàng chính trực, chẳng qua là bị con hồ ly của mày rủ rỗ thôi. Vãi thật, tự dưng đang yên đang lành cẩu huyết điếu chịu được. Nói đi, đứa nhỏ này là con của anh An phải không? Mày dở hơi à? Tao biết rồi, ông Trung là gay, chính con Mai tiết lộ với tao. Thảo nào ông ấy lại cưới một con thấp kém như mày. Hóa ra chỉ là vở kịch che mắt thiên hạ. Có phải mày thỏa thuận với lão rồi không? Mày vào nhà tao để trả thù. Địa kiếp, lại là con cờ hó Mai. Mình đã biết nó không tha cho mình dễ dàng mà. Níu ngờ được nó hèn đến lúc này. Cả con Vi nữa, ngu như bò đội nón, bị sỏ mũi như một con chó cũng không phân biệt được. Mình máu dồn lên hết cả đỉnh đầu mà gọi người giúp việc không được. Thân cô thế cô nên vẫn phải cố nén xuống. Bình tĩnh đi, có gì đợi chúng ta về nói chuyện. Mình đang định với cái điện thoại gọi cho anh thì nó đã ném một phát vào cửa vỡ tan. Con điên này, cả bà mẹ chồng của nó nữa, không khác hay con cẩu lên cơn là mấy. Cả đời mình mới chỉ xem đánh game qua phim ảnh hoặc mấy cái video trên mạng thôi. Thật sự không thể ngờ được có ngày chính mình là người trong cuộc. Cùng là phụ nữ với nhau, cơ sao ác độc. Cái thứ vô học như mày mà dám mang thai con bà hả? Đừng hy vọng đứa nhỏ này sinh ra đã là chồng của tao thì không bao giờ được phép có con ngoài giá thú, mày có hiểu không? Có trách chỉ trách mày lẳng lơ thôi. Từ xưa với những kẻ khốn nạn chẳng bao giờ mình xuống nước trước. Bây giờ vì con bất chấp sĩ diện mở lời năn nỉ. Nhưng đúng là với những con cọc không làm sao mà nói chuyện được. Một ngày xưa kia khi nó nguy kịch mình đã gọi xe cấp cứu giúp. Đổi lại ngày hôm nay hai mẹ con nhà nó để mình ngã lộn từ trên giường xuống đất rồi vội vàng bỏ chạy. Phía dưới máu chảy ngày một nhiều, xương cốt mình tưởng chừng nát vụn, cả người đau đến chết đi sống lại. Đứa nhỏ này mình và anh đã mong mỏi yêu thương đến như nào, trải qua bao nhiêu gian khổ mới giữ được tới giờ. Vậy mà mãi mãi không sao quên được cái lúc ấy, cảm giác đau đớn tuyệt vọng tái tê như trăm ngàn mũi tên cứ lần lượt xuyên thẳng vào tim. Chương 130. Lần đầu tiên mình tỉnh, xung quanh là một màu trắng, có rất nhiều người nhưng anh ở gần mình nhất, chỉ kịp hỏi, con sao rồi? Chúng nó một thứ ổn, vợ thở phào yên tâm lắm, sau đó mệt quá lại thiêm thiếp mất. Lần thứ hai mở mắt thì đã ở nhà, thế nên ngủ lờ mờ, bên ngoài cũng có vẻ tối tối, không gian thì tĩnh lặng tới mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy, có thể là nửa đêm rồi. Hơi cựa người lại vướng cánh tay ai đó đang ôm chặt, ngước lên thấy ông mặt ông xã phở phạc đến khổ. Chồng chẳng biết người ta đang nghĩ gì nữa, nghe mình gọi anh mới khẽ giật mình, ánh mắt về hẳn, tay áp lên mặt lên trán mình kiểm tra qua, giọng nói lắp bắp lấy lạ. Sao rồi em, khó chịu ở đâu? Không, em khỏe mà. Ừ, tốt rồi, tốt quá rồi. Chồng có mơ ăn mộng à? Cứ tội tội kiểu gì ấy. Ăn chút gì nhé. Mình thì mồm miệng nhặt thách ý, nếu bình thường ra là mệt mỏi muốn ngủ luôn. Nhưng giờ đâu phải có một mình, phải nghĩ cho bé nữa nên bảo chồng thế cũng được. Lấy thức ăn còn trong tủ lạnh, khoai ấm lên cho em là được rồi, không phải nấu đâu. Ừ. Quan trọng là có cái nuốt vào bụng để con đủ chất thôi, chứ giờ ăn gì cũng thấy như nhau cả mà. Lúc anh đi, mình theo phản xạ đưa tay xuống thăm con chút. Là vậy, con không lớn thêm được chút nào à? Mẹ lo quá, mẹ nhoài dậy bật đèn lớn, mẹ nhìn rõ bụng mẹ. Bé đi đâu rồi? Bé xuất cân thôi phải không? Nói với mẹ là bé gầy đi, nói với mẹ đi. Bé không nói cũng được, chỉ cần hạnh huệ mẹ như xưa, cho mẹ chút tình cảm thôi, được chứ? Mình phát hoảng, cơ thể lạnh toát, run cầm cập, đầu óc trống rỗng theo,

thật hay không, xem có đoạn video sắc nét và đúng tầm buổi sáng hôm ấy chẳng ai về nhà cả, mà cứ như có ma can thiệp vậy. Nói đùa, con Vi chẳng khôn tới mức này đâu, chắc chắn có người chống lưng cho nó, là ai thì còn phải bàn à. Đã cố tình làm giả thế này thì mình tài thánh cũng chẳng trộm để mang đi phân tích được. Mà có phân tích thì giỏi lắm là kết luận được mấy cảnh quay không thật chứ vẫn không có bằng chứng hai người đó về nhà làm hại mình. Đắng, mình tìm cách mua chuộc lại người làm việc, rút rất nhiều tiền, thuyết phục bọn nó gần lung lay rồi, không ngờ từ phía sau lại nghe tiếng quát đến biếng người. Nguyệt! Anh sững sờ lắm, như kiểu mình gặp ác độc, dắp tâm hại người ấy. Mình chẳng làm gì sai cả, chẳng có gì phải sợ. Chồng không nói gì, chỉ kéo vợ về phòng, cũng không mắng mỏ hay đả động gì chuyện cũ, nhưng mình tức. Con Mai thì điếu tìm được, con Vi thì nhởn nhơ và có ba chai sầu. Mình xót con, mình buồn anh, mình hận, mình vắt dồ lên vì éo xỉ được mấy cái đứa hãm hại con mình.